Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay vào cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, trong kỳ vận động tranh cử đầu tiên của Tổng thống nước Mỹ Obama, chúng ta còn nhớ khẩu hiệu mà ông ấy đưa ra chính là Change, thay đổi. Đất nước Hoa Kỳ của chúng ta còn nhiều người đau khổ, hãy change, thay đổi. Đất nước của chúng ta còn quá nhiều người đau khổ, hãy thay đổi. Đất nước của chúng ta còn nhiều người thất nghiệp, quá nhiều người thất nghiệp, hãy thay đổi. Đất nước của chúng ta còn nhiều những người áp bức, còn nhiều những người dùng quyền lực phe phái, hãy thay đổi. Và chúng ta thấy khẩu hiệu này mang lại một làn gió mới cho giới trẻ của nước Mỹ. Và quả nhiên người ta thay đổi. Đây là lần đầu tiên một tổng thống nước Mỹ, tổng thống của da màu, cần phải thay đổi. Thế thì sau hơn một nhiệm kỳ, đất nước Mỹ đã có những gì thay đổi? Họ đã thay đổi được những gì? Làm thế nào để có thể cho người đau khổ hết đau khổ? Làm thế nào để cho người nghèo hết nghèo? Làm thế nào để cho kẻ bị áp bức không còn áp bức nữa? Đâu là căn nguyên của sự thay đổi? Thế thì có một cuốn sách, cũng thuộc dạng gọi là bestseller cho các bạn trẻ, với tựa đề thế này: Đời thay đổi khi ta thay đổi. Đời thay đổi khi chính ta đổi thay. Sau hơn một nhiệm kỳ của nước Mỹ với khẩu hiệu thay đổi, nước Mỹ đã thay đổi được những gì? Vẫn còn đầy những người nghèo. Thế giới của chúng ta biết bao ngày trôi qua vẫn cứ là thế. Làm thế nào để thay đổi? Đâu là căn nguyên của thay đổi? Thế thì cuộc đời này sẽ thay đổi khi chính bản thân của chúng ta đổi thay. Vậy thì làm sao chúng ta có thể thay đổi? Ông bà nhà ta có một câu rất hay: giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu như giang sơn rời núi rời non, chúng ta thấy là điều đó không dễ dàng chút nào. Thế nhưng so với bản tính của chúng ta, bản tính khó rời. Giang sơn khó là rừng nào, thế nhưng mà so với sự thay đổi của bản tính, nó còn dễ. Giang sơn còn dễ đổi, bản tính khó rời. Một ngày kia tôi có một cô gái lấy chồng, anh ấy cũng là Việt Kiều. Cô này thì là người không có đạo. Sau khi lấy anh ấy thì cô ấy vào đạo. Sau hơn một năm, cô ấy từ nước Mỹ bay về Việt Nam. Cô đến với tôi, cô ta khóc nhiều lắm. Cô ta bảo rằng là: "Cha ơi, ngày xưa đó, khi con đau bệnh con khấn con hết, mẹ con thất nghiệp con khấn cũng hết, ba con là đi đường bị tai nạn khấn rồi cũng hết. Thế nhưng mà sao chồng con trăng hoa con khấn hoài không thay đổi, mà con nghĩ chắc không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra, không bao giờ có cái phép lạ đó xảy ra. Làm sao có thể thay đổi được cái tính tình của người chồng, cái tính trăng hoa của chồng con bây giờ?" Kính thưa quý ông bà và chị em, thế thì đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Căn nguyên của sự thay đổi chính là thay đổi chính lòng mình, chính con người của chúng ta. Và điều này gợi cho chúng ta nhớ lại bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe. Vào ngày lễ ngũ tuần, khi các môn đệ họp nhau cầu nguyện, các cửa phòng đều đóng kín, điều gì đã xảy ra? Thánh Thần như là một luồng gió mới thổi vào để biến tất cả các ông trở thành một con người mạnh mẽ, can trường. Phêrô của chúng ta bước ra ngoài, mở cửa ra, đi ra ngoài rao giảng cho hàng ngàn người nghe, và tất cả mọi người đều sửng sốt. Bởi đâu một người nông dân, một người gọi là trải lưới quê mùa, lại ăn nói được như vậy, lại có thể nói được tiếng của mẹ đẻ? Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, căn nguyên của sự thay đổi, căn nguyên của sự đổi mới chính là Thánh Thần. Nếu không có Thánh Thần thì con người chúng ta mãi mãi chỉ là cu rích, không thay đổi được cái gì cả, bản tánh khó rời, không thể nào. Nói ra như vậy để chúng ta thấy tầm quan trọng của thánh lễ mừng lễ Chúa Thánh Thần ngày hôm nay. Đây được gọi là ngày khai sinh của niềm tin Cơ Đốc giáo, khai sinh của giáo hội. Nếu Thánh Thần không đến, không bao giờ chúng ta có được các tông đồ, không bao giờ những người trải lưới lại trở thành những tông đồ của Đức Chúa. Nếu Thánh Thần không đến, không bao giờ các môn đệ dám đổ máu để làm chứng cho thầy mình. Và nếu Thánh Thần không người đến, các môn đệ cũng không bao giờ hiểu nổi. Thế thì Thánh Thần của chúng ta với rất nhiều tên gọi, với nhiều tên gọi ấy cũng là bằng chứng rằng Ngài hoạt động biến báo khắp nơi, linh động và trong tất cả mọi hoàn cảnh, không bao giờ là ràng buộc. Người ta có thể nói Thánh Thần là hơi thở, Thánh Thần là làn gió mới, Thánh Thần là ánh sáng, Thánh Thần là lửa, Thánh Thần là nước thanh tẩy. Thánh Thần ở khắp nơi. Và giáo hội gom lại trong 7 ơn chính của Thánh Thần. Có lẽ các bạn trẻ của chúng ta cũng ít để tâm tới điều này. Ơn thứ nhất chính là ơn khôn ngoan. Ơn thứ hai, thông minh. Ơn Chúa Thánh Thần. Ơn thứ ba, ơn biết lo liệu. Ơn thứ tư, sức mạnh. Ơn thứ năm, hiểu biết. Ơn thứ sáu, đạo đức. Và ơn thứ bảy, lòng kính sợ Đức Chúa. Nếu có dịp chúng ta lên trên mạng, chúng ta học hỏi về những điều này. Ở đây với đối tượng là các bạn trẻ, tôi chỉ xin chia sẻ vắn gọn với ba ơn. Ơn thứ nhất, giới trẻ của chúng ta cần phải xin ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan ấy là gì? Với giới trẻ của chúng ta tự tin vào sức trẻ của mình, chúng ta tự tin vào sự thông minh của mình, chúng ta tự tin vào những kế hoạch của chúng ta. Nhớ lại câu chuyện của Salomon, vị vua của sự khôn ngoan, trước ông ấy không ai khôn bằng, và sau Salomon cũng chẳng ai khôn bằng Salomon cả. Salomon khôn ngoan bởi đâu? Khi ông ấy dẹp tan quân thù và thống lãnh đất nước, khi ông ấy đưa tất cả dân Israel trở về và xây đền thờ Jerusalem, Đức Chúa chạnh lòng và thương Salomon lắm, và nói với Salomon rằng: Salomon, ngươi đẹp lòng ta, ngươi xin đi, điều gì ta cũng ban cho cả. Salomon nói với Đức Chúa: lạy Đức Chúa, con là ai? Con chỉ là một phàm nhân thôi. Thế nhưng nếu Ngài đoái thương đến con, cho con một ước nguyện, thì lạy Đức Chúa, xin ban cho con một tâm hồn biết lắng nghe, để con dựa vào Ngài mà lãnh đạo dân riêng của Đức Chúa. Đức Chúa nghe thấy mát ruột, bởi vì ngươi không xin sức khỏe, ngươi không xin hết bệnh, ngươi không xin ngai vàng, ngươi không xin sắc đẹp, ngươi xin một tâm hồn biết lắng nghe, ngươi xin dựa vào lòng ta, thì này đây, trước ngươi không ai khôn bằng ngươi, và sau ngươi cũng chẳng ai khôn bằng ngươi cả. Khôn ngoan đích thực đó là khao khát tìm kiếm cái vĩnh cửu. Khôn ngoan đích thực là dựa vào Chúa. Đừng bao giờ dựa vào trí khôn của loài người. Đừng bao giờ. Khôn ngoan đích thực là hãy dựa vào Chúa, con sẽ được nên khôn ngoan. Ơn thứ hai mà xin được chia sẻ với các bạn trẻ đó là ơn hiểu biết. Ơn hiểu biết. Nhắc lại câu chuyện của ông Nicodemo, bậc thầy trong dân, đến gặp Đức Giêsu và trao đổi trong ban đêm. Đức Giêsu nói với Nicodemo là một bậc thông thái trong dân đó, nếu ông không sinh lại một lần nữa, ông không được vào nước trời, ông cũng chẳng biết khôn ngoan là gì. Thế thì Nicodemo bảo: trời đất, tôi già như thế này, chẳng lẽ tôi lại chui vào lòng mẹ để sinh lại một lần nữa sao? Chúa Giêsu nói ông là bậc thầy trong dân mà ông không hiểu sao? Gió muốn thổi đâu thì thổi, ta nghe tiếng gió nhưng không biết gió thổi từ đâu. Những người được sinh bởi thần khí cũng vậy. Chắc chắn là Nicodemo chẳng hiểu gì cả. Ở trên thập giá, Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, nhìn xuống đám đông dân chúng la hét: đóng đinh nó vào thập giá. Chúa Giêsu ngước mắt lên nói với Chúa Cha rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lòng không biết. Vì họ không biết. Ngay chính các môn đệ cũng vậy. Đức Giêsu nói: thầy ra đi và thầy sẽ trở lại đón anh em, một ít nữa anh em không còn thấy thầy. Thế thì Philippe bảo: thầy đi đâu? Anh ở với thầy bao nhiêu lâu rồi, anh không biết sao thầy là đường. Chính Phêrô cũng thế thôi, dù cho cả thế giới này bỏ thầy, Phêrô cũng không chối thầy. Chúa Giêsu nói: anh nói mà anh chẳng biết gì cả. Đêm nay khi gà chưa gáy lần thứ ba, anh đã chối thầy. Chính các môn đệ cũng không hề biết gì cả. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái ơn thứ hai đặc biệt các bạn trẻ chúng ta phải xin, đó là xin hiểu biết. Có một câu chuyện là có một cái lá thư tôi cũng thích đọc vào mỗi dịp mùa Noel về. Lá thư này cũng được đăng trên tất cả những bài báo lớn của thế giới. Đó là lá thư của một cô bé viết thư cho ông chủ bút tờ báo New York Times, là thưa ông chủ bút, mẹ cháu bảo rằng có ông già Noel, nhưng những đứa bạn của cháu lại bảo là không, đấy chỉ là trò đùa, đấy chỉ là sự giả dối thôi. Vậy thì cháu hỏi ông rằng có ông già Noel không? Thế thì ông chủ bút trả lời rất hay. Ông ấy nói rằng là cuộc đời này, cháu à, trí khôn của loài người nhỏ xíu à, trí khôn của loài người nhỏ xíu à, và vũ trụ này còn một thế giới kỳ diệu kỳ bí mà trí khôn loài người không bao giờ chạm đến được. Người ta chỉ có thể chạm đến được thế giới kỳ bí ấy, thế giới của các nàng tiên, thế giới của thần linh ấy, bởi đức tin và thần khí. Có thể nói như vậy. Một câu trả lời rất hay. Còn biết bao nhiêu tất cả. Có một câu danh ngôn nói thế này: những gì chúng ta biết chỉ là giới hạn, còn cái chúng ta chưa biết là vô hạn. Chính vì thế chúng ta đừng bao giờ tin tưởng vào cái hiểu biết của mình. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu nói là anh em đừng xét đoán. Anh em chỉ nhìn bề ngoài thôi, nhìn hình mà bắt hình dong thôi. Các anh chỉ nhìn bề ngoài thôi, còn cái hiểu, ông bà nhà ta cũng có những cái câu đó: dò sông, dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Đấy là lòng người đấy đấy. Còn những mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa làm sao chúng ta có thể hiểu được. Vậy thì Thánh Thần xin Ngài ngự đến ban cho chúng ta ơn thông hiểu, để biết Chúa, để biết mầu nhiệm, để hiểu được tình yêu và biết thân phận bản thân mình. Điều thứ ba mà chúng ta xin đặc biệt cho các bạn trẻ, đó là ơn kính sợ Chúa. Ơn kính sợ Đức Chúa. Người ta bảo giới trẻ ngày hôm nay đặc biệt không còn sợ tội. Không còn sợ tội cũng chính là không còn sợ Chúa. Nếu thật sự người ta sợ Đức Chúa, không bao giờ người ta dám phạm tội cả. Eleazar 90 tuổi rồi, trong cái kỳ cấm cách, người ta bắt ông ấy phải ăn thịt cúng, ăn thịt heo. Ông ấy bảo tôi đã già rồi, chẳng lẽ chỉ vì miếng thịt này mà tôi để cho con cháu tôi một bài học nhơ nhuốc sao? Chính bởi lòng tin kính vào Đức Chúa, không bao giờ tôi làm bất cứ điều gì trái mắt Ngài và để lại một gương xấu cho con cháu của tôi. Vua David của chúng ta cũng thế. Sau khi ngoại tình với vợ của tướng quân Uri-gia, ông ấy mới thốt lên lạy Đức Chúa: con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mặt Ngài. Các bạn trẻ thân mến, nếu chúng ta có được ơn kính sợ Đức Chúa, chúng ta không phạm tội. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.